Con đường nghịch thiên tập 56. Lúc bấy giờ huyết hải trong suốt như ngọc, hương thơm xông vào mũi, không có một mùi máu tanh, ngược lại tản ra một cỗ chấn động bất hủ cùng thần bí, phảng phất như từ chỗ thần bí nào đó vượt qua giới mà đến. Chỉ là một tia khí tức liền để cho Khương Tư Nam cùng Long Ngực Tuyết thần sắc đại biến, không thể thở nổi. Là ai triệu hoán ta, hay là lực lượng quá yếu, tế phẩm ở đâu? Một thanh âm cổ xưa bao la mờ mịt, uy nghiêm mà thần bí, đứt quãng vang lên. Từ trong biển máu tràn ngập ra ngoài, hơn được khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng tựa hồ có một vật gì đó muốn phá thể mà ra. Đây là vật gì? Thiên Cương đồng tử triệu hoán ra tồn tại gì đây? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra thần sắc không dám tin, thì thào tầm lầm tự nói. Căn bản không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Thiên Cương đồng tử chết rồi, nhưng mà ngọc phiến trên hư không ong ong rung lên, muốn bay về phía huyết hải kia. Không xong rồi, Tư Nam tiểu tử, nhanh đoạt ngọc phiến lại đi. Thanh âm của Long Hoàng dồn dập truyền đến. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, một đạo thần tiêu chân lôi bổ lên, giống như đánh tan huyết hải cùng ngọc phiến liên hệ. Sau đó, hư không trảo một cái, trực tiếp trảo ngọc phiến qua. Tư Nam tiểu tử, chúng ta có khả năng gặp được phiền toái rồi. Ta thật không ngờ Thiên Cương đồng tử này lấy được ngọc phiến kia lại bất phàm như vậy. Hình như là trí bảo của huyết ma tộc. Bởi vậy hắn có thể triệu hồi ra trí cường giả của huyết ma tộc. Huyết tổ này tuyệt đối cường đại hơn ta ở thời điểm toàn thịnh gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trong thanh âm của Long Hoàng mang theo một tia khiếp sợ cùng với vẻ lo lắng. Nghe vào trong tay Khương Tư Nam lại như là một tiếng sấm, chấn cho hắn lập tức ngây ra. Cũng không biết là Khương Tư Nam bắt đi ngọc phiến chọc giận huyết hải kia hay là nguyên nhân gì khác. Chỉ trong nháy mắt, huyết hải lập tức sôi trào lên, truyền đến sát cơ cùng phẫn nộ kinh thiên, bành trướng mà mãnh liệt, lập tức vọt về phía Khương Tư Nam. Thiên Cương đồng tử dùng huyết nhục cùng thần hồn của mình triệu hồi ra huyết tổ, muốn diệt sát Khương Tư Nam cùng Long Cương Tuyết, nhưng mà thực lực của hắn vẫn quá yếu. Hơn nữa, đồ vật mấu chốt nhất bị Khương Tư Nam cướp đến tay. Bởi vậy tuy huyết hải trên hư không rất cường đại, nhưng xa xa không có đến tình trạng không cách nào chống cự được. Huyết hải cuồn cuộn, hào quang sáng chói, lưu động trong một tiềm máu tươi, tàn ra chấn động để cho người ta kinh hồn tán đảm. Khí tức bạo ngược mà tràn ngập, giết chóc cực kỳ nồng đậm. Ngọc phiến này đến tột cùng là cái gì? Làm sao có thể triệu hồi ra huyết ma tộc, huyết tổ? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, kinh nghi bất định, phảng phất như cảm thấy một tia tử vong bao phủ. Loại chấn động khủng bố này vượt qua bất luận người nào hắn từng bái kiến. Khương sư đệ, chúng ta đi mau thôi. Cái loại ma vật này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được đâu. Long Ngưng Tuyết cũng sắc mặt ngưng trọng, không cần suy nghĩ bay tới kéo Khương Tư Nam, muốn phóng đi ngay. Đoạt chí bảo của tộc ta, chết, chết, chết. Phiến huyết hải kia phảng phất như hoàn thành lột xác, chậm rãi ngừng tụ thành một nhân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt của nó, thế nhưng mà đôi mắt lạnh như băng và vô tình kia tràn đầy ký tức bạo ngược kia lập tức nhìn thẳng vào Khương Tư Nam cùng Long Ngừng Tuyết. Đi mau thôi. Khương Tư Nam cùng Long Ngừng Tuyết sắc mặt đại biến, tốc độ nhanh hơn, hóa thành hai đạo hào quang sáng chói. Nhưng mà viên huyết hải kia lập tức ngừng tụ thành một huyết trảo rét lạnh vô tình, quỷ dị và sắc bén. Khương Tư Nam thi triển giả thiên bí thuật, bố trí xuống kết giới như trang giấy hóa thành nát bấy, hơn nữa bỏ qua không gian khoảng cách, lập tức đến sau lưng của hai người. Khương Tư Nam chỉ kịp biến ảo đại la trận điển thành một kiện chiến y hiện hóa ra trên cơ thể. Sau đó hắn mau chóng ở sau lưng Long Ngừng Tuyết, huyết trào liền lập đến phía sau của lưng hắn. Đại la trận điển biến ảo chiến y lập tức hào quang đại tác, phụ văn rực rỡ tươi đẹp, phảng phất như đụng phải công kích chí mạng. Đến khi vương phẩm uy năng hiển hóa đến cực hạn, từng sợi tiên quang tràn ngập ra, sau đó lại nổ tung. Vô số phù văn trận pháp đan vào, sau khi nổ lại hình thành, cuối cùng vẫn chặn được huyết trảo ấy. Mặc dù có trận điển chiến y chặn chiến thành công kích của huyết trảo, nhưng mà cự lực ngập trời vẫn để cho Khương Tư Nam như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ôm Long Ngưng Tuyết lao về phía trước bay đi. Sư đệ, cái gì vậy? Long Ngưng Tuyết kinh hô một tiếng, thanh âm ân cần mà lo lắng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thật sự nhu hòa. Cường Tư Nam lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn nàng khẽ mỉm cười nói: "Ta không sao, sư tỷ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Huyết tổ kia quá mạnh rồi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó đâu." Trong lòng của hắn kinh hãi đến tột đỉnh. Phải biết rằng Đại La Trận Điển là linh khí vương phẩm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu huyết trảo công kích. Nếu là linh khí tuyệt phẩm, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành phấn vụn ngay. Phải biết rằng cái này mới chỉ là một phần lực lượng nhỏ nhất của huyết tổ. Bản thể của hắn không phải ở thế giới này. Huyết hải chỉ là một bộ phận nguyên thần của hắn hiển hóa ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trong ánh mắt của Long Ngưng Tuyết lộ ra lạnh mang, sau lưng chính là thân ảnh huyết sắc, còn người như huyết nguyệt, ánh mắt một mực đặt ở trên thân hai người bọn họ. Huyết trảo một kích không công, huyết hải kia cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong ánh mắt lộ ra một thần sắc kỳ dị, lập tức càng thêm cuồng bạo. Rầm rầm, càng ngọn núi cũng bắt đầu run rẩy. Núi đã ở trong biển máu hóa thành tro bụi, từ trong biển máu lập tức bay ra mấy chục cái xúc tu, cấp tốc quấn về phía của hai người đang bỏ trốn. Thần tiêu chân lôi đạo, vạn lôi oanh ỉnh, giết cho ta. Khương Tử Nam không chú ý, toàn thân đau nhức kịch liệt, tinh thần ở thời khắc này ngưng tụ tới cực điểm. Hơn vạn không gian huyệt khiếu đồng thời bộc phát ra pháp lực, sau đầu sinh ra một vòng thần dương kim sắc. Thần dương phóng ra hào quang hoa mỹ, để cho không gian chung quanh Khương Tư Nam phảng phất như bắt đầu bị hắn khống chế. Hơn vạn tử sắc thần lôi rừng rực chói mắt, lập tức tan vào cùng một chỗ, hình thành lôi hải vô tận, dữ dằn mà gào thét, muốn oanh những xúc tu huyết sắc kia thành phấn vụn. Bởi vì Khương Tư Nam biết rõ, nếu bị những xúc tu huyết sắc kia cuốn lấy, hai người bọn họ khẳng định thoát không được, đến cuối cùng nhất định là hữu tử vô sinh. Thần tiêu trần lôi chính là thiên phạt chỉ lực, chí dương chí cương, đối với một ít lực lượng tà ác yêu tà có tác dụng khắc chế rất mạnh. Giờ phút này hắn không chút giữ lại, pháp lực toàn thân cơ hồ muốn rút xuống không còn. Phần thiên đốt diệt vạn vật, diệt thần diệt ma, diệt sạch chúng sinh, phần thiên chi hỏa, diệt diệt diệt. Trong miệng của Long Ngưng Tuyết, giờ phút này truyền ra thanh âm thanh thúy mà mờ ảo. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt, thần sắc lộ ra khí thức thần thánh mà lạnh lùng. Cả người phiêu phiêu dục tiên như một cửu thiên huyền nữ phong hoa tuyệt đại. Trong miệng tốt ra âm tiết tối nghĩa, trên ngón tay ngọc thon dài gảy lên một tia hỏa diễm. Tia hỏa diễm kia hoàn toàn trái lại khí chất lạnh như băng của nàng, ù làm sắc, long lánh lập lè, tản mát ra khí thức bất diệt. Ở trong tay của nàng tạo thành một hỏa liên màu xanh da trời, xoay tròn, xoay quanh bốn phía, bay về phía huyết hải sau lưng. Đoanh! Hoa sen kia phiêu đãng, lập tức ở trong hư không đổ tung, hình thành vô tận hoa sen thật nhỏ, tất cả đều lượn lờ lên hỏa diễm ù làm sắc. Hư không run rẩy, núi đá chung quanh không có tiếp xúc đến, lập tức hóa thành hư vô. Từ bốn phương tám hướng vây tới huyết hải, muốn đốt diệt hắn thành tro tàn. Phần thiên bí thuật, trong nháy mắt rốt cuộc, ở trong tay Long Ngưng Tuyết thi triển ra. Cái này dĩ nhiên là phần thiên bí thuật viên mãn. Long tộc tiền bối kia truyền thừa, quả nhiên bị nàng lấy được. Nhưng đáng tiếc cảnh giới của nàng vẫn quá thấp. Nếu đạt tới vương cảnh, một chiêu gia thiên bí thuật có thể phần thiên nấu biển. Huyết tổ này tuy lợi hại, nhưng khẳng định cũng ngăn không được. Hôm nay chỉ sợ còn kém một chút rồi. Thanh âm của Long Hoàng có chút kinh ngạc truyền ra, nhưng mà cuối cùng lại có một tia tiếc hận. Thần tiêu chân lôi đạo cùng phần thiên bí thuật đồng thời bộc phát, hai đại thần thông đỉnh cấp đan vào nhau, thiên lôi cùng liệt diễm lập tức nổ tung, hào quang vô tận chiếu rọi, lôi hải mãnh liệt mà rừng rực, hoàn lên màu xanh da trời trút xuống, bắt đầu tuyệt sát thân ảnh của huyết tổ. Đợi cho đến lúc hai đại thần thông phóng xuất ra, Long Ngưng Tuyết không có chút chần chờ, lập tức lôi kéo Khương Tư Nam cực tốc bay đi. Nàng ta cũng biết, tuy phần thiên bí thuật cùng thần tiêu trần đồi đạo rất lợi hại, nhưng mà cảnh giới của bọn hắn vẫn quá thấp. Hơn nữa huyết tổ cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Rầm rầm, ngọn núi chấn động càng thêm kịch liệt hơn. Ngọn núi cao mấy ngàn trượng hoàn toàn bị lôi hải cùng biển lửa lấp đầy. Giờ phút này, hai đại thần thông bộc phát ra, càng ngọn núi lập tức ầm vang sụp đổ. Cảnh tượng như hủy thiên diệt địa xuất hiện, bụi mù cuồn cuộn 3.000 trượng, vô số cự thạch bị nhấc lên hư không. À, con sâu cái kiến, dám can đảm làm tổn thương ta, ta muốn giết các ngươi. Vệ Tổ phảng phất như có một tia thần trí, thanh âm cũng trở nên trôi chảy hơn. Thần tiêu chân lôi cùng phần thiên chi hỏa đều là chí dương chi lực khắc chế huyết hải nhất, lập tức liền để cho hắn đụng phải bị thương. Huyết hải bị đánh tan, vốn là hào quang sáng chói cũng trở nên ảm đạm đi. Nhất là thân ảnh của Huyết Tổ, giờ phút này trở nên hư ảo hơn, khí tức yếu đi một ít. Huyết Tổ được triệu hoán đến lực lượng vốn không nhiều lắm, hôm nay đụng phải trọng thương, lập tức trở nên cuồng bạo, trong ánh mắt tràn đầy giết chóc cùng khát máu. Oanh! Cả ngọn núi lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nhưng mà giờ phút này, Lòng Ngừng Tuyết cùng Khương Tư Nam cũng thừa cơ trốn thoát. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời, đây chính là ngọn núi của Ngọc Đỉnh Môn, môn chủ chúng ta. Sao lại đột nhiên nổ tung rồi? Hẳn là do yêu ma gì xuất thế hay sao? Ngọn sơn phong này nổ tung, chấn động khủng bố, lập tức để cho tất cả mọi người kinh động. Tất cả đệ tử Ngọc Đỉnh Môn nhìn qua nơi đây, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Ngọc Thụ có chút chật vật đứng ở trong hư không. Vừa rồi bọn hắn ở trong đại điện trên ngọn núi, căn bản không có phát hiện chút dấu hiệu nào. Ngọn sơn phong này liền đổ tung rồi. Nếu không phải Âu Dương Lâm đã phát hiện đến thông thiên cảnh, pháp lực vô biên, bảo vệ cho Âu Dương Ngọc Thụ trốn ra trung tâm bạo tạc, mà không mà nói hai người bọn họ cũng có khả năng bị thương rất nặng. Hẳn là thiên cương đồng tử bế quan xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Âu Dương Lâm nhẹ giọng nói, hắn cảm giác được trong lòng núi truyền đến một cỗ khí tức để cho da đầu hắn run lên, kinh hồn táng đảm. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức thấy được hai thân ảnh từ trong lòng núi bay ra. Khương Tư Nam, Lòng Ngừng Tuyết, bọn hắn không phải trong bí cảnh tu luyện sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt với Âu Dương Lâm kinh hô, Âu Dương Ngọc Thụ cũng có chút sờ không được ý nghĩ, thì thào lẩm bẩm nói, không có khả năng, ta tận mắt thấy hai người bọn đó tiến vào bí cảnh cơ mà. Hơn nữa ta còn sai người canh giữ nơi lối ra. Nếu bọn đó đi ra, khẳng định sẽ phải bị phát hiện. Nhưng mà bọn hắn làm sao sẽ ở trong lòng núi kia chứ? Rầm rầm. Ngọn núi cao đến mấy ngàn trượng nổ tung. Loại thanh thế này quá to lớn rồi. Thanh âm chấn thường khung, cự thạch nổ tung mang tất cả tứ phương. Khói đặc cuồn cuộn, làm cho cả Ngọc Đỉnh Môn bừa bộn. Vừa lúc đó, một biển máu quỷ dị lao lên. Chỉ có phương viên mấy trượng thôi, lóe ra hào quang sáng chói, huyết hải lóng lánh, khí tức mênh mông lưu động lên một cỗ khí tức để cho người ta kinh hồn táng đảm. Chỉ một biển máu nhỏ như vậy lại cho người ta cảm giác sợ hãi hơn đồng hải mãnh liệt bành trướng. Trên huyết hải đứng một thân ảnh khí tức ngập trời, bao phủ trong huyết vụ, chỉ có một đôi con người như là huyết nguyệt lóe ra hào quang bạo ngược, tà ác lạnh như băng. Khương Tư Nam cùng Lòng Ngừng Tuyết chạy ra khỏi lòng núi, không cần suy nghĩ muốn bay trở về phía đại hải. Vừa lúc đó, một thanh âm trêu tức mà lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Phía trước Khương Tư Nam bay tới một đám thân ảnh khí tức cường đại. Khương Tư Nam, Lòng Ngừng Tuyết, ta xem các người lần này còn trốn ở chỗ nào. Sắc mặt của Chu Thành cùng Hạ U lạnh như băng đáp mây bay đến. Ngũ Đức Chân Nhân đứng phía sau như nằm Thái Nhạc Thần Sơn, đỉnh thiên lập địa. Trừ lần đó ra, Kim Đỉnh Bôn Bôn Chủ Nam Tầm Thiết mang theo một đám đệ tử tình nhuệ cùng với bốn phương tám hướng vì Khương Tư Nam lại. Nam Tầm Thiết, Kim Đỉnh Môn gây đến Ngọc Đỉnh Môn ta muốn làm cái gì? Còn mang theo nhiều người như vậy, hẳn là muốn hai tông đại chiến phải không? Âu Dương Lâm lập tức thấy được Nam Tầm Thiết, ánh mắt trầm xuống. Âu Dương Lâm, người sắp chết đến nơi rồi còn dám mạnh mồm mà. Ngọc Đỉnh Môn các người bao che tội phạm bằng Ngũ Hành Thánh Tông truy nã, chẳng lẽ là muốn đối kháng Ngũ Hành Thánh Tông sao? Hôm nay Kim Đỉnh Môn chúng ta không có việc gì, nhưng mà Ngọc Đỉnh Môn người liền muốn bị tiêu diệt đến nơi rồi. Nam Tầm Thiết không ăn một bộ này của hắn, lạnh lùng cười nói. Chủ Thành Hạ U còn có Ngũ Đức Trần Nhân, căn bản mặc kệ Âu Dương Lâm cùng Nam Tầm Thiết tranh chấp cái gì. Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, lóe ra sát ý ngập trời. Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết, nếu hiện tại các ngươi quay lại đây cầu xin tha thứ, ta ngược lại có thể cân nhắc thả cho các người một mạng, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Trong ánh mắt của Chu Thành lộ ra thân sắc lạnh như băng, phảng phất như tánh mạng của Khương Tư Nam cùng Long Ngân Tuyết liền nắm giữ trong tay của hắn. Khương Tư Nam cùng Long Ngân Tuyết nhìn nhau, căn bản không dừng lại, lao về phía đám người chủ thành, thân hình như hai đạo hào quang sáng chói. Muốn chết à? Sắc mặt chủ thành phát lạnh, sau lưng thân hình Ngũ Đức Trần Nhân lóe lên, phân ở Ngũ Phương đứng ở trong hư không. Con đường phía trước của Khương Tư Nam cùng Long Ngân Tuyết hoàn toàn bị phong bế. Năm người bọn hắn đều là đại năng thông thiên cảnh, giờ phút này vậy mà đồng thời xuất chiêu. Năm đạo gỗ sắc thần quang sáng chói từ trên người bọn họ phóng ra, phương viên mấy ngàn trượng, tất cả đều tạo thành một thế giới hào quang, phảng phất như phiến hư không này đều bị ngăn cách. Thân hình của Khương Tư Nam cùng Long Ngân Tuyết lập tức chậm lại, như lâm vào trong lầy lội. Không gian chi lực là cấm kỵ chi lực, tu chân giả căn bản không cách nào chạm đến loại lĩnh vực này. Cũng chỉ có đến vương thiên cảnh mới có thể khống chế hư không, hình thành lĩnh vực, một ý niệm khống chế sinh tử của người ta. Điều động lực lượng thiên địa vô tận, vô cùng cường đại. Nhưng mà Ngũ Đức Chân Nhân tu luyện ngũ hành thần thông, mỗi người đều tu luyện một loại thuộc tính chi lực đến cực hạn, hơn nữa phối hợp với tùy tâm, lẫn theo tầm đó tạo thành một loại ngũ hành đại trận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, hóa phương viên mấy ngàn trượng thành một ngũ hành lĩnh vực. Loại ngũ hành lĩnh vực này tự nhiên cũng bao cả thân ảnh của huyết tổ vào trong. Giờ phút này huyết tổ lập tức bạo nổ, trên người tản mát ra huyết quang sáng chói, huyết hải lượn lờ, trải ra ở giữa thiên địa. Ngũ Đức Trần Nhân cùng ngũ hành lĩnh vực giam cầm hắn, lập tức xúc phạm tới tôn nghiêm cường giả. Hơn nữa, đối với huyết tổ mà nói, đã đi ra khỏi lòng núi, xung quanh vô số người tất cả đều thành huyết thực mỹ vị. Không chỉ là Khương Tư Nam, tất cả mọi người đều thành con mồi của hắn. Phiến huyết hải lan tràn kia tán mắt ra một cỗ khí tức tuyệt diệt hết thảy. Thẳng cho đến lúc này, hết thảy mọi người mới cảm nhận được huyết tổ cường đại ra sao. Một loại áp bách trên linh hồn tràn ngập ra, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Phanh phanh phanh. Bên cạnh Nam Tầm Thiết, 10 đệ tử Kim Đỉnh Môn ngay cả phản kháng cũng không có. Thân hình trực tiếp nổ tung, trở thành một mảnh huyết vụ bị hấp thu tiến vào trong biển máu. Huyết thực thật là mỹ vị, các người đều là con mồi của bổn tọa. Oanh một tiếng, huyết hải lập tức phân hóa, hình thành mười mấy xúc tù huyết sắc trào về phía mọi người, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Có mười mấy đệ tử tù vị khá thấp, căn bản ngay cả phản ứng cũng không có, lập tức liền bị xúc tù bắn đi, thân hình trực tiếp sáp nhập vào trong biển máu. Khí tức của huyết tổ phảng phất lại tăng mạnh thêm một chút. Cũng có hơn 10 người xúc tu chộp về phía Khương Tư Nam, Long Ngân Tuyết, cùng với đám người Chu Thanh như từng chia chớp sáng, tung hoành đan vào, che khuất cả bầu trời. Long con, long con. Phòng đối kiếm của Khương Tư Nam, băng phách thần quang kiếm của Long Ngân Tuyết đều phóng ra kiếm quang đầy trời, kiếm khí xông lên tận trời, hơn nữa lượn lờ lấy lực lượng lôi đình cùng liệt hỏa, lập tức chém đoạn những xúc tu kia. Mà Chu Thanh cùng Hạ U thì bị dọa cho hoảng sợ. May mắn được Kim Đức Trần Nhân phóng ra huyền kim kiếm khí, chặt đứt huyết sắc xúc tu bảo vệ hai người bọn họ vào bên trong. Thẳng cho đến lúc này, Ngũ Đức Trần Nhân thần sắc vốn lạnh nhạt, phảng phất như nhớ ra cái gì, thần sắc đại biến đói. Đây là huyết ma tộc, tồn tại kinh khủng cùng tà ác nhất trong ma tộc. Trên Tam Tiên Đảo, tại sao có thể có huyết ma tộc? Khương Tư Nam, Long Ngân Tuyết, là các ngươi thả huyết ma tộc ra sao? Các ngươi là muốn trở thành tội nhân của thiên hạ sao? Kim Đức Trần Nhân giống to, ánh mắt lộ ra kinh khủng. Đây là huyết ma tộc huyết tổ, là thiên cương đồng tử hiến tế ra. Các vị tiền bối ngũ hành thánh tông, hẳn đã quyền bình ước vạn năm trước rồi sao? Chỉ cần gặp được huyết ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc trùng giết, các vị tiền bối vẫn là trước giết huyết tổ này đi. Khương Tư Nam cười ha ha, thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt. Sắc mặt của Kim Đức Trần Nhân đỏ bừng, trong ánh mắt lóe lên lửa giận. Khương Tư Nam, đây là huyết ma tộc, các người thả ra, dùng căn cứ minh ước vạn năm trước, chặn giết huyết ma tộc, trước đó ta cũng phải giết tiểu xúc sinh nhà người đã. Mấy cái lão thất phu này, không nên cho mặt mà không biết xấu hổ, cũng chẳng có trách ta không nhắc nhở các người, không nói các người có thể giết chúng ta hay là không. Huyết tổ kia là cương giả viễn siêu vương cảnh, hơn đất là thiên địch của nhân tộc cũng yêu tộc. Hắn thôn phệ huyết nhục càng nhiều liền càng cương đại, đến cuối cùng coi như là các ngươi cũng phải chết ở chỗ này rồi. Sắc mặt của Khương Tư Nam phát lạnh, thành đầm lạnh lùng nói. Thân hình của hắn hóa thành một tia chớp kim sắc, kéo ra khoảng cách cùng đám người của Hành Thánh Tông. Ở trong thời gian thật ngắn, huyết tổ lại cắn nuốt mười mấy đệ tử Ngọc Đỉnh Môn cùng Kim Đỉnh Môn rồi. Vũ Đức Trần Nhân thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra thần sắc không cam tâm, nhưng mà cũng biết chuyện nghiêm trọng rồi. Cuối cùng Kim Đức Trần Nhân hít sâu một hơi nói, chư vị sư đệ, huyết ma tộc hiện thế, xem ra vạn năm bình tĩnh sắp bị đánh vỡ, thiên hạ đại loạn. Mộc Đức sư đệ, Thổ Đức sư đệ, chúng ta trước hết giết huyết tổ này. Thủy Đức sư đệ bảo hộ Chu Thành Thiếu gia. Hòa Đức sư đệ cuốn lấy Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết, đừng cho bọn chúng chạy mất. Chờ chúng ta giải quyết huyết tổ xong, liền đi giết bọn hắn. Năm người đều là cường giả, tinh nhuệ của Ngũ Hành Thánh Tông. Một khi xác định xuống, liền lập tức bắt tay hành động ngay. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tam đại thông thiên cảnh vừa ra tay, như ba đạo thần hồng thông thiên triệt địa, lập tức tiến ngăn cản huyết tổ, vây quanh huyết tổ bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Hòa Đức Chân Nhân cũng đánh về phía Long Cường Tuyết, phóng ra hỏa diễm thần thông sáng chói, vây khốn Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết vào giữa. Vừa lúc đó, từ đằng xa lại bay tới một đám thân ảnh màu đen, yêu khí cuồn cuộn, hắc phong trận trận, dĩ nhiên là một đám cường giả của yêu tộc. Ngân Đỉnh Môn môn chủ Doãn Phong Ba đi theo một trung niên tráng hán sáng người khôi ngô mà cao lớn, mặc chiến giáp màu đen trên thân. Trung niên tráng hán kia thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân như cường thiết đúc thành. Ở một bên khác là Thiên Xà Đại Thống Lĩnh, diện mục hung ác nham hiểm, sau lưng là một đám chiến sĩ mặc chiến giáp hắc sắc, sát khí xông lên trời, cực kỳ đồ sộ. Minh Xà Đại Tướng Quân, kia là Âu Dương Ngọc Thụ, Hắc Long Thảo, khẳng định chính là hắn trộm đấy. Doãn Phong Ba cách rất xa, liếc mắt liền thấy được Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Ngọc Thụ, ánh mắt sáng ngời thét lớn. Trung niên tráng hán kia cũng chính là Minh Xà Đại Tướng Quân, không có bất kỳ phản ứng gì. Giờ phút này ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn thẳng huyết tổ. Dĩ nhiên là ma huyết tộc. Trên Tam Tiên Đảo tại sao có thể có huyết ma tộc? Thiên Xà, xuất lĩnh chiến sĩ tộc ta bố trí xuống Hắc Long Lục Thiên Đại Trận, theo ta đi chém giết huyết ma này. Minh Xà vừa quát một tiếng, khí tức vô cùng khủng bố lập tức hào hào đãng đãng tràn ngập ra, âm lãnh mà bạo ngược vô cùng. Trong tay xuất hiện một thanh xà mông màu đen vô cùng sắc bén, lóe ra phủ văn huyền ảo vô cùng, lập tức nhào về phía huyết tổ. Thiên Xà Đại Thống Lĩnh cũng thấy được huyết tổ cùng huyết hải, biến sắc mặt, phân phó đám chiến sĩ một tiếng, đồng thời triển khai trận thế, đi theo sau lưng của Minh Xà xông tới. Đối với huyết ma tộc, bất luận là nhân tộc hay yêu tộc đều vô cùng kiêng kỵ, có thể nói đã đến tình trạng e ngại. Và năm trước đây, đại chiến thảm thiết, cho tới bây giờ để cho người ta nhớ tới, còn cảm giác không rét mà run. Ở trong ma tộc, nếu nói Hoàng Kim tộc là thần tộc, chiến lược thiên phú cường đại nhất, như vậy huyết ma tộc là chủng tộc tà dị nhất, coi như là ở trong ma tộc cũng rất là chán ghét cùng kiêng kỵ bọn hắn. Huyết ma tộc dành như ý nghĩa, thiên phú thần thông là huyết mạch thần thông, đối với huyết ma khai phát đạt đến một độ cực hạn, hiểu được rất nhiều huyết ma thần thông cường đại. Huyết ma tộc có thể thôn phệ hết thảy huyết nhục sinh linh, hơn nữa thôn phệ càng nhiều, thực lực bản thân càng cường đại, hơn nữa không có hậu họa gì, tiến dài hết sức nhanh chóng. Một trẻ nhỏ huyết ma tộc có thể so với nhân tộc pháp thiên cảnh. Nếu đặt ở thế giới loài người, theo hắn không ngừng thôn phệ nhân tộc cũng yêu tộc, cuối cùng nhất thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí không có người có thể áp chế. Đến cuối cùng một biển máu tràn ngập ra, có thể thôn phệ trăm vạn sinh linh. Huyết ma tộc còn có rất nhiều huyết độn thần thông, huyết ẩn thần thông cùng dùng để trốn chết. Coi như là thần hồn bắn phá cũng phát hiện không được, đủ loại thần thông quỷ dị khó lòng phòng bị. Hơn nữa huyết ma nhất tộc rất khó bị giết chết. Nếu như muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải ngay cả thần hồn cùng huyết hải cùng một chỗ hủy diệt. Nếu không chỉ cần còn một giọt máu trốn thoát, bọn hắn cũng có thể không ngừng khôi phục thực lực, đến cuối cùng hoàn toàn khôi phục, thậm chí siêu việt hơn trước kia. Cho nên Minh Xà cùng Thiên Xà, hay Tương Quân thống lĩnh Hắc Long Phủ, vốn là đến tìm Ngọc Đỉnh Môn cùng Âu Dương Ngọc Thụ phiền toái. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến huyết ma, liền giống như Ngũ Đức Chân Nhân đều đồng thời vọt lên đối phó với huyết ma. Chỉ cần phát hiện huyết ma, nhất định phải đồng tâm hiệp lực giết chết huyết ma. Cái này là ước định của nhân tộc cùng yêu tộc. Tuy Minh Giả đại tướng quân cũng là cường giả thông thiên cảnh, nhưng rõ ràng cường đại hơn nhiều. Tăng thêm thiên xà xuất lĩnh, mọi người bố trí xuống hạc lòng phục thiên đại trận. Sàm bâu trong tay bộc phát ra lực công kích rất mạnh. Nhiều mỹ vị như vậy thật đúng là kinh hỉ đấy. Huyết tổ phát ra thanh âm quỷ dị, làm cho lòng người băng hàn, không có chút e ngại nào. Huyết hải tràn ngập ra, huyết quang lóng lánh sáng chói lượn lờ, huyết vụ nhàn nhạt, phảng phất như có một loại lực lượng kỳ dị, để cho không gian huyết hải bao phủ, biến hóa vị trí. Tất cả đều theo tâm ý của huyết tổ mà biến hóa. Phiến hư không này đã hoàn toàn bị huyết tổ nắm giữ. Tuy lực lượng thân thể của hắn căn bản không đạt tới vương thiên cảnh, nhưng mà vương giả khống chế hư không huyền ảo cũng ở trong tay hắn thì triển ra không ngừng. Bản thân của mọi người nhìn thấy cũng vô cùng kinh khiếp. Bọn người Cụ Đức Trần Nhân, Minh Giả đại tướng quân sau khi chứng kiến huyết tổ đều không hẹn mà cùng tiến lên vây công. Bọn họ đều biết huyết ma tộc khủng bố thế nào. Hôm nay nếu bị huyết tổ đào tẩu, vậy tuyệt đối sẽ tạo thành một trường hạo kiếp. Rầm rầm, huyết hải ngập trời, thần quang sáng chói, từng đạo thần hồng xuyên việt thiên địa, trật tự thần liên huyền ảo đan vào, rừng rực mà chói mắt, bộc phát ra thần uy vô tận. Đại năng thông thiên cảnh, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nguyên thần quán thông thiên địa, thu nạp chu thiên chỉ lực, tìm hiểu lực lượng thiên địa, có thể nói chỉ có đến thông thiên cảnh mới có thể phát huy lực lượng cực hạn của thần thông. Kim Đức Chân Nhân vùng kiếm, liền có một huyền kim kiếm khí màu trắng lòe ra, hào hào đãng đãng xẹt qua thương khung, mang theo cực tốc thiết cắt huyết hải. Minh Giả đại tướng quân càng khủng bố hơn, trực tiếp rút ra một thanh chiến đao, đầu rắn đuôi rồng, toàn nhìn dữ tợn đáng sợ, đao mang rừng rực mà sắc bén. Mỗi một đao chém ra đều bộc phát lực lượng hủy thiên diệt địa, cường phong vô cùng vô tận gào thét, đao mang kinh thiên mà lên, đánh nát từng đoàn huyết hải. Các người, cái bọn con sâu cái kiến này, nếu không phải bổn tọa chỉ có thể truyền đến một chút lực lượng, các người đã sớm chết không có đất chôn rồi. Thanh âm của huyết tổ long long vang lên, hai con ngươi như huyết nguyệt tản mát ra thần sắc lạnh như băng. Trên người của hắn có huyết quang rừng rực tràn ngập như một mảnh hỏa diễm. Những công kích kia thời điểm tới gần huyết hải liền quỷ dị dung nhập đến trong biển máu. Huyết tổ đứng ở trên huyết hải, huyết hải lập tức hóa thành thiên hà huyết sắc, về phía xa xa trải ra. Phía dưới mười mấy đệ tử Ngọc Đỉnh Môn bất ngờ không đề phòng, lập tức bị cuốn đến trong biển máu, vụ thành vụ tức tan rã, lại để cho khí tức của huyết tổ càng cường đại hơn lên. Âu Dương Lâm, Nam Tầm Thiết còn có Doãn Phòng Bà, để cho đệ tử ba đại tổng bồn toàn bộ triệt thoái phía sau trăm dặm, không phải ở lại chỗ này làm gì, nếu không liền là lương thực của huyết tổ này mất. Một thanh âm giả đùa bỗng nhiên ở trên hư không vang lên. Sau một khắc, một lão giả râu tóc bạc trắng từ giữa hư không rời xuống, đỉnh thiên lập địa, khí tức vô cùng cường đại, trong ánh mắt lóe ra thần sắc ngưng trọng. Lão tổ, là lão tổ đến rồi, kính xin lão tổ lộ ra thần thông diệt huyết tổ này đi. Đệ tử ba đại tông môn lập tức liền thấy được lão giả kia. Thật ra đúng là tam tiên lão tổ của tam tiên đạo, cũng là cao thủ lợi hại nhất của ba đại tông môn, giờ phút này cũng hiện thân rồi. Thông thiên luân, cửu dương phong thiên đại trận mở ra. Lão già khuôn mặt nghiêm túc, từ trong vi tâm bắn ra một bánh xe ánh vàng rực rỡ, phủ văn trông vô cùng tươi đẹp, bảo quang thì long lánh, tàn phát ra chấn động vô cùng cường đại, lập tức lóe lên, biến mất ở trong hư không. Sau đó âm vang nổ mạnh, toàn bộ tam tiên đảo bay lên một màn ánh sáng thông thiên, ánh lửa long lánh, phong tuyệt thiên địa, dĩ nhiên là một đại trận phòng ngự. Mấy vị đạo hữu, yêu nghiệt huyết ma tộc này quyết không thể buông tha được, nếu không chắc chắn làm loạn toàn bộ trần cường giới. Ta đã khởi động phòng ngự đại trận của tam tiên đảo, cửu dương phong thiên đại trận, chính là một linh trận bán vương phẩm. Dưới vương thiên cảnh, tuyệt đối không cách nào đào thoát được, hôm nay nhất định phải lưu hắn lại đây. Tam tiên lão tổ nhìn Ngũ Đức Chân Nhân, Minh Giả đại tướng quân hồ lớn một tiếng, sau đó nhìn môn chủ của ba đại tông môn quát. Ba người các ngươi đuổi tất cả đệ tử ra xa, theo ta cùng một chỗ trù sát huyết ma này. Rầm rầm. Tam tiên lão tổ vùng tay áo lên, cương phong đột khởi, Trong tay áo một thanh cổ kiếm bay ra, sáng chói như mặt trời, tử khí tung hoành 3.000 trượng chém về phía huyết tổ kia. Một ngọn núi nhỏ âm âm đổ tung, bụi mù cuồn cuộn, nhưng mà trên mặt huyết tổ chỉ lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Một bàn tay huyết sắc vỗ tới, cổ kiếm lo con minh minh, hảo quang sáng chói nổ tung. Tam tiền lão tổ bị một đạo cư lực quét trúng, đột nhiên thoái lui. Giờ phút này Ngũ Đức Trần Nhân, Minh Xà Đại Tướng Quân dẫn đầu cường giả Hắc Long Phủ, Tam tiền lão tổ, còn có môn chủ 3 đại tông môn, khoảng chừng 10 đại năng thông thiên cảnh, bắt đầu vây quanh huyết tổ tiến hành tuyệt sát. Nhưng mà huyết tổ không sợ, đứng thẳng ở trong biển máu, phảng phất như dựng ở thế bất bại, không ngừng thu hoạch tánh mạng đệ tử của 3 đại tông môn phía dưới. Khí tức càng ngày càng mạnh, để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Hỏa Đức Chân Nhân vẫn công giết về phía Long Cường Tuyết cùng Khương Tư Nam, muốn cuốn lấy bọn chúng, không cho hai người bọn chúng đào tẩu. Sư tỷ, cơ hội tốt, chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, truyền âm cho Long Cường Tuyết. Hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu, thân hình đột nhiên phóng ra pháp lực vô cùng cường đại. Long Cường Tuyết đột nhiên một kiếm đẩy ra Hỏa Đức Chân Nhân công kích, sau đó cùng Khương Tư Nam cực tốc bay đi. Không xong rồi, Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết muốn chạy trốn rồi. Các vị tiền bối, việc mà này chính là bọn chúng thả ra. Hai người bọn họ là đầu sỏ gây nên chuyện này, nhất định không thể để cho bọn hắn ly khai được. Chủ Thành chứng kiến Khương Tư Nam muốn chạy trốn, lập tức kêu lớn lên. Giờ phút này ánh mắt của Âu Dương Lâm cũng lóe lên, đối với Tam Tiền lão tổ nói. Lão tổ, là tiểu tử này để cho huyết mà thoát khốn, nhất định không thể để cho hắn ly khai Tam Tiên Đảo được. Giờ phút này Khương Tư Nam thầm nghĩ không xong rồi, vội vàng thúc giục Long Hoàng nói. Long Hoàng, Long Hoàng, mau mở ra hư không chi môn, chạy nào. Ong một tiếng, Long Hoàng thi triển thần thông, trong hư không hào quang sáng chói, lập tức liền xuất hiện một quang môn kim sắc, có cảnh tượng phi tiền kỳ dị, phù văn thoáng hiện, thông hướng một thế giới không rõ. Khương Tư Nam đại hỉ, kéo tay Long Cường Tuyết muốn đi vào quang môn. Muốn chạy sao? Sắc mặt của Tam Tiên lão tổ phát lạnh, nghe được là Khương Tư Nam thả huyết mà ra, chẳng những gây thành họa lớn, còn để cho Tam Tiên đảo cơ hồ hủy diệt. Trong lòng của hắn tự nhiên giận dữ. Giờ phút này trong tay một đạo đình quang lập lòe, hư không phảng phất như rung động. Ong ong, trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ rất trí mạng, đột nhiên rời đến bên cạnh. Ở bên cạnh hắn, Thông Thiên Luân từ trong hư không thoáng hiện, tàn ra không gian chấn động thần bí, nhẹ nhàng chấn đãng, Long Hoàng biến ảo không gian chỉ môn liền trực tiếp nổ tung. Tiểu tử, không xong rồi, Tam Tiên Đảo này bị bán đinh trận phương phẩm phòng bế rồi, Cửu Dương Phong Thiên Đại trận bao phủ rồi, mà Thông Thiên Luân kia là mắt trận, có thể mở ra cùng che đậy không gian, ta căn bản không cách nào mở ra hư không thông đạo ổn định, phiền phức to rồi. Long Hoàng có chút lo lắng truyền ra âm thanh. Hôm nay tùy hắn khôi phục một chút lực lượng, nhưng mà dù sao chỉ là thân thể thần hồn, có thể phát huy ra uy lực chỉ là thông thiên cảnh thôi. Mà ở trong đó, có hơn 10 đại năng thông thiên cảnh, đều thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Long Hoàng ở chỗ này cũng căn bản không đủ xem, huống chỉ là bán linh trận vương phẩm, cũng căn bản không phải là Khương Tư Nam có thể phá. Âu Dương Lâm, Nam Tầm Thiết, Doãn Phòng Ba, ba người các ngươi bắt lấy hai người kia cho ta, chờ chúng ta tiêu diệt huyết ma rồi nói sau. Tam Tiền lão tổ lạnh giọng nói. Môn chủ 3 đại tông môn tất cả đều tiến lên đáp ngay, đồng thời lao về phía Khương Tư Nam. Giờ phút này trọng tâm Khương Tư Nam chậm rãi trầm trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Đã đến tình hình như vậy, chỉ có tử chiến mà thôi. Bây giờ Âu Dương Lâm, Nam Tầm Thiết, Doãn Phòng Ba tăng thêm Hỏa Đức Trần Nhân, tứ đại thông thiên cảnh từ 4 phương 8 hướng xông tới, trên mặt đều mang theo sát ý lạnh lùng. Khương Tư Nam, ta nhìn thấy ngươi lần này không chết không thôi rồi. Thanh âm của Chu Thành lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra oán giận. Con bằng phách thần quang kiếm ra khỏi vỏ, thần quang chiếu rọi hư không. Lòng gần tới tay áo bồng bềnh, cầm kiếm mà đứng chắn trước người Khương Tư Nam. Bóng lưng dài nhân giờ phút này thoạt nhìn lại kiên định đến như thế. Sư đệ, nếu như bọn hắn muốn thương tổn ngươi, trước hết gieo thi thể của ta vượt qua đá. Long Cường Tuyết không quay đầu, trong thanh âm lại mang theo một loại quyết tuyệt nói không nên lời. Tứ đại thông thiên cảnh Coi như là Long Cương Tuyết cũng không có bất kỳ nắm chắc, nhưng mà nàng vẫn đứng ra che chắn. Sư tỷ à? Ánh mắt của Khương Tư Nam nóng bỏng, lập tức có chút nói không ra lời. Long Cương Tuyết, người tránh ra. Đệ nhất điện hạ cũng không hy vọng người bị thương, thục thủ chịu trói, miễn cho ta lạt thủ tồi hoa. Hoa Đức Chân Nhân là một bàn tử vừa thấp vừa đen, không có một chút cảnh giác tiền phòng đạo cốt, trên mặt dần hiện ra một tia tàn nhẫn. Thân sắc của Long Ngưng Tuyết lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Đế nhất à, phản đồ bán đứng tông môn, hắn tính là cái gì? Ta chỉ là không nghĩ đến thầy trò bọn hắn, thật là không ngờ hiển nhiên cấu kết ngũ hành thánh tông. Hôm nay các người muốn bắt Khương sư đệ, vậy trước tiên đạp qua thi thể của ta đi. Thanh âm của nàng vừa dứt, sau một khắc lập tức liền xuất thủ ngay. Bằng phách thần quang kiếm làm quang lóng lánh, kiếm quang xông lên tận trời như một con thần long, hào hào đãng đãng, kiếm khí tung hoành, một kiếm điện đồng thời bao phủ bốn phía. Oanh một tiếng, Thái Thượng Phong Tỉnh Thảo lập tức phát động, ánh mắt Long Ngưng Tuyết lạnh lùng như là chân tiên trên bầu trời quan sát nhân gian, không mang theo một tia chấn động nào. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, tốc độ lại cực kỳ nhanh, mắt thường cũng không thể bắt tốc độ của nàng. Cuồng vọng, muốn chết! Hòa Đức Chân Nhân cùng môn chủ ba đại tông môn đều biến sắc, không hẹn mà cũng quát lạnh một tiếng cũng xuất thủ ngay. Ở bọn hắn xem ra, Long Ngưng Tuyết coi như là chân truyền đệ tử của Đại La Thiền Tông, nhưng bất quá là anh thiên cảnh, vậy mà vọng tưởng lên một địch bốn, quả thực là muốn tìm chết. Oanh một tiếng, thần quang tung hoành, bốn thân ảnh khí thức ngập trời đáp ở trong hư không, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Long Ngưng Tuyết. Trên đỉnh đầu của Hỏa Đức Chân Nhân hiện ra một hỏa diễm trường hà, phảng phất như từ trong hư không chảy xuôi. Tay áo hắn vung lên thì có hỏa diễm vô tận mãnh liệt hóa thành thần quang nóng bỏng bao phủ về phía Long Ngưng Tuyết. Ngọn lửa này là hắn cổ động, nguyên thần vô cùng cường đại, có thể phát huy thần thông hỏa thuộc tính đến mức tận cùng, cùng bản thân của hắn cực kỳ phù hợp. Hơn nữa, ở trong hỏa diễm trường hà kia đồng thời có một lò luyện đan quay vòng bay lên. Cái nắp lò đan mở ra, lập tức hỏa diễm vô tận hóa thành cự long gầm thét vọt tới. Kiếm quang rực rỡ tươi đẹp, thân kiếm ở trong hư không chìa rẽ, thấy không rõ được bóng dáng. Trường kiếm của Long Ngưng Tuyết chém rụng, lập tức liền chém hỏa diễm cự long thành phấn vụn. Sau đó cùng lò đan đụng vào nhau, phát ra một hồi kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đồng thời đang mượn lực phản chấn, thân hình cấp tốc lùi về phía sau. Một kiếm quay đầu chém về phía Âu Dương Lâm. Một kiếm này diệu đến đỉnh phong, sau một khắc đã đến cổ của Âu Dương Lâm, để cho thân sắc của hắn đại biến. Rầm rầm, Âu Dương Lâm không cần suy nghĩ, trên người thần quang vô tận lập lòe, một đạo trường kiếm sáng chói lập tức chắn ở trước người. Sau đó thân hình khẽ đảo, hiểm hiểm ở dưới băng phách thần quang kiếm lướt qua, một sợi tóc bị chém rụng. Đường đường đại năng thông thiên cảnh, vậy mà thiếu chút nữa bị Long Ngưng Tuyết một kiếm chặt đầu, để cho hắn vừa sợ vừa giận, lập tức điên cuồng. Tiểu tiện nhân, nạp mạng đi! Âu Dương Lâm đổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu hiện ra một thanh kiếm quang màu ngà sữa. Ở trong thần quang chìm nổi đó, lóng lánh lập lòe, tàn ra mũi nhọn vô tận. Đây là nguyên thần kiếm hình của hắn, có được công kích vô tận. Mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Nam Tầm Thiết cùng Doãn Phong Ba cũng đồng loạt hiện ra một thanh kiếm hình nguyên thần. Khí tức trên thần lập tức tăng vọt. Tứ đại thông thiên cảnh đồng thời phóng ra nguyên thần lực, để cho Long Ngưng Tuyết lập tức lầm vào hiểm cảnh rồi. Đại năng thông thiên cảnh có thể thi triển ra thủ đoạn thần thông thần diệu khó lường, mỗi một kích đều có thể khai sơn liệt hải, uy năng ngập trời. Nếu không phải Long Ngưng Tuyết tu luyện thần thông đỉnh cấp lại đạt đến tình trạng sâu đậm, nếu không căn bản không cách nào cùng bọn họ chống cự được. Phốc một tiếng, Long Ngưng Tuyết chặn lò đan của Hỏa Đức Chân Nhân, nhưng mà sau lưng một đạo kiếm quang tung bay, trên đường của nàng xuất hiện một vệt máu, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Âu Dương Lâm một chiều đắc thủ, sắc mặt lập tức càng thêm dữ tợn, lấy thần thẳng lên, chuẩn bị ở trên người Long Ngưng Tuyết lùng lại mấy lỗ máu. Sư tỷ, cẩn thận! Khương Tư Nam gào lên một tiếng, ánh mắt phảng phất như muốn phun ra lửa. Giờ phút này hắn càng thống hận thực lực của mình quá yếu. Tinh thần của hắn chìm vào trong hồng bông tạo hóa tháp, thành ngầm lạnh lùng nói. Long Hoàng tiền bối, cổ thần thể này của ta giao cho ngươi, bất kể như thế nào cũng phải giết mấy tên khốn kiếp kia. Long Hoàng thở dài một hơi nói, kỳ thật ta chuẩn bị lưu lại một chút ít lực lượng, đến lúc đó liều mạng bản nguyên bị hao tổn, cưỡng ép mở ra một đạo hư không thông đạo mà người rời khỏi nơi đây. Bất quá không thể chiếu cố sư tỷ của ngươi, ngươi thật xác định muốn ta ra tay, ta sợ sẽ bị những người kia nhìn ra dị thương của ngươi mất. Khương Tư Nam thanh âm lạnh lùng nói, ra tay đi, ta không thể trơ mắt nhìn Long sư tỷ vì ta đẫm máu mà chiến. Ta là nam nhân, không phải rùa đen rụt đâu, cho dù có chết ta cũng muốn kéo hai tên đệm lưng. Long Hoàng nhẹ gật đầu nói khẽ, vậy thì được rồi, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất ta vẫn không ra tay. Ta có thể cho ngươi mượn lực lượng của ta, cho ngươi trong thời gian ngắn đạt tới anh thiên cảnh cực hạn, có lẽ có thể ra tay chiến một trận. Bất quá nếu như thân hãm hiểm cảnh, ta sẽ cưỡng ép mà người ly khai. Được rồi, Khương Thứ Nam gật đầu nói. Vừa lúc đó một đạo lực lượng mênh mông vô tận lập tức dũng mãnh tràn vào trong thân thể của hắn ta, cùng thân hồn, huyệt khiếu, huyết nhục, kinh mạch của hắn ta tương hợp, tản mát ra một cỗ uy nghiêm cùng khí tức thần bí. Sau đó cảnh giới của hắn lập tức đột phá đến anh thiên cảnh, sau đó là sơ kỳ, trung kỳ, mãi cho đến anh thiên cảnh viên mãn mới chậm rãi dừng lại. Cái này là lực lượng của anh thiên cảnh sao? Vậy thì chiến đi. Khương Tư Nam như một chân long lập tức bay lên trời. Phong Lôi kiếm cùng Thái Sơ kiếm xuất hiện ở trong tay, song kiếm đan vào nhau, kim quang mênh mông tung hoành. Hắn từ trên hư không đột nhiên chém rụng, nhằm thẳng về phía Âu Dương Lâm, muốn đánh lén Lòng Ngừng Tuyết. Rầm rầm. Trong nội tâm của Âu Dương Lâm lộ ra một tia cảnh giác, lập tức biến sắc. Một kiếm vốn là đâm về Lòng Ngừng Tuyết, đột nhiên nhanh chóng quay ngược trở lại, ngăn cản Khương Tử Nam. Song kiếm đan vào, thần quang tung hoành tứ phương, nhấc lên một hồi cuồng phong kịch liệt. Ngọn núi chung quanh đều ong ong run rẩy, cả vùng đất để lại hai vết kiếm giao thoa, mà thân hình Âu Dương Lâm thì trực tiếp bị xẳng ra. Ở một bên khác, Tam Tiên Lão Tổ, Kim Đức Chân Nhân, Mộc Đức Chân Nhân, Thủy Đức Chân Nhân, tăng thêm Minh Xà Đại Tướng Quân cùng một đám cao thủ Hắc Long Phủ, tuy huyết tổ cường đại nhưng vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Huyết hải cuồn cuộn che khuất cả bầu trời, hơn nữa có một loại chấn động kỳ dị bao phủ phiến hư không này, như là muốn khống chế phương thiên địa này, đã hạn chế mấy đại thằng thông thiên cảnh phát uy. Nhưng mà tất cả đệ tử Tam Tông đều bị rút lui rồi, huyết tổ căn bản không chiếm được huyết nhục đến bổ sung tiêu hao. Mà huyết hải tuy thần dị nhưng mà mỗi một lần bị đánh tan đều tiêu hao rất nhiều lực lượng. Trong thời gian ngắn, tuy hắn còn có thể cùng những người này chiến một trận, nhưng căn bản không cách nào có thể kéo dài. Hơn nữa, Tam Tiên Đảo giờ phút này mở ra cửu xương phong thiên đại trận. Huyết tổ muốn thi triển huyết mạch thần thông chạy trốn cũng bị đoạn tuyệt. Giờ phút này huyết tổ dần dần trở nên không cách nào bình tĩnh. Thân ảnh của huyết giác gào thét, trong đôi mắt giống như huyết nguyệt tràn đầy bạo ngược cùng phẫn nộ. Móng vuốt cùng xúc tu, đối với người bình thường mà nói, cường đại không thể chiến thắng. Nhưng mà đối với những thông thiên cảnh kia mà nói, lại có chút không đủ dùng. Hơn nữa, mọi người Tam Tiên Lão Tổ mỗi cái là linh nhân, đều đã nhìn ra tình huống của huyết tổ, nên không cùng hắn điều mạng, chỉ không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Mà thấy huyết tổ dần dần rơi vào thế hạ phong, sẽ bị bọn người kia áp chế. Lực lượng thân hình này vẫn quá yếu, nhất định phải đạt được thánh vật. Chỉ cần đạt được thánh vật về, những người này toàn bộ đều phải chết, tất cả đều là lương thực của ta. Huyết tổ lầm bầm lầu bầu, thanh âm cổ xưa mà bao la mờ mịt. Ánh mắt của hắn chuyển động, lập tức liền thấy được một bên khác, Khương Tư Nam đang lâm vào trong đại chiến. Ngọc phiến của Thiên Cương Đồng Tử hôm nay ở trong tay của Khương Tư Nam. Trong ánh mắt của huyết tổ không khỏi lộ ra thần sắc kích động cùng hưng phấn. Rầm rầm. Huyết hải đột nhiên sôi trào, hơn nữa bay lên hỏa diễm rừng rực. Xúc tu lượn lờ lấy phủ văn thần bí, khoảng chừng mấy trăm đạo, lập tức công giết về phía mọi người. Tam Tiên Đạo Tổ không hề ngoài ý muốn, lại bắt đầu né tránh. Vừa lúc đó, huyết tổ thấy được một khe hở, thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang, lao nhanh về phía Khương Tư Nam. Không xong rồi, nhanh ngăn hắn lại đi. Bọn người Tam Tiên Đạo Tổ biến sắc, đều nổi giận gầm lên một tiếng vọt lên. Thì bọn hắn không biết vì sao huyết tổ sẽ phóng tới chỗ Khương Tư Nam, nhưng mà bản năng cảm giác không phải chuyện gì tốt lành. Oanh một tiếng, giờ phút này Khương Tư Nam lực lượng tăng vọt gấp trăm lần, toàn thân tràn đầy lực lượng cực hạn. Song kiếm đan vào như rồng rời sông lấp biển, toàn thân thần lực vô tận, lập tức liền đánh bay Âu Dương Lâm. Hắn ngăn Long Ngưng Tuyết ở sau lưng, cùng Long Ngưng Tuyết đồng thời đối mặt tứ đại thông thiên cảnh. Sư tỷ, cùng đại năng thông thiên cảnh chiến đấu, loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu được ta? Bất quá chỉ là bốn tên phế vật, cũng chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ. Chúng ta một người hai tên, xem ai trảm giết bọn hắn trước, thấy thế nào hả? Khoai miệng của Long Ngưng Tuyết dường lên, lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng lại như một đóa bạch liên thánh khiết tách ra. Chỉ đã đưa lưng về phía Khương Tư Nam, hắn không có trông thấy. Được. Hai người đồng thời dấn thân mà lên, kiếm quang quấn lấy Vân Hải, chấn động thường khung. Kiếm quang hòa mỹ như cầu vồng xẹt qua chân trời, mờ ảo vô tung, bộc phát ra lực công kích rất mạnh. Đang lúc Khương Tư Nam muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp chém giết Âu Dương Lâm, một tia máu lập tức bay tới. Thời điểm hắn còn không có bất kỳ phản ứng, liền bay vào mi tâm của hắn. Thật sự là một cỗ thân thể tốt, bản nguyên cường đại, huyết mạch bất phàm, vừa phản làm thân thể của ta đi. Thanh âm quen thuộc của huyết tổ ở bên tai Khương Tư Nam vang lên, nhưng lại không rác tiếng sấm là gì, để cho Khương Tư Nam ngây người. Đành một tiếng, một mảnh huyết hải mênh mông mà thần bí ở trong đầu của Khương Tư Nam lập lòe, lập tức đến trong thức hải của hắn. Hắn phát hiện mình giờ phút này một chút cũng không thể nhúc nhích. Toàn thân của hắn bị một cỗ huyết khí thần bí khống chế. Trong lỗ chân lông bắt đầu tràn ngập ra huyết vụ nhàn nhạt. Cứ như vậy, thần sắc ngưng trệ đứng ở trong hư không. Ồ, thức hải thần là thần diệu. Trên người tiểu tử này ẩn tàng nhiều bí mật như vậy sao? Huyết tổ lập tức liền xuất hiện ở trong thức hải của Khương Tư Nam. Thấy được cảnh tượng trong thức hải của hắn, lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi và thán phục. Thức hải của Khương Tư Nam như một mảnh tinh không mênh mông, một thần hồn kim sắc xếp bằng ở trong tinh hà, chung quanh lượn lờ lấy hơn vạn viên tinh thần sáng chói, đối ứng lấy hắn mở vạn không gian huyệt khiếu. Ở trên thần hồn, một ngọc pháp bảy tầng vung xuống từng sợi hào quang bảo vệ thần hồn của hắn. Hơn nữa ngay bên cạnh còn có một viên hắc thạch kỳ dị, coi như là huyết tổ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Thức hải kỳ dị như vậy, hơn nữa hắn trong nháy mắt đã bị ngọc tháp bảy tầng còn có hắc thạch hấp dẫn. Tuy huyết tổ không biết lai lịch hai loại đồ vật này, nhưng mà bản năng cảm giác được đây là hai kiện chí bảo. Trên mặt thần hồn của Khương Tư Nam lộ ra vẻ lo lắng, nói với Long Hoàng: huyết tổ này như thế nào chạy tới trong thức hải của ta, người có biện pháp nào đối phó với hắn không? Long Hoàng cười khổ một tiếng nói: còn bà nó, hắn vì ngọc phiến mà đến. Ngọc phiến kia có thể triệu hoán hắn từ thế giới xa xôi đến đây, nhất định là một kiện chí bảo. Huyết tổ này vô cùng cường đại, cơ hồ đạt đến cực hạn của nhân gian giới, ta cũng căn bản không phải đối thủ của nó. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị động mà phòng ngự. Trước kia ngay cả Thiên Ma Hoàng cũng bị giết đi, nó không chừng cũng có thể chém giết cái tên huyết tổ này. Nhưng mà hiện tại ta không có thời gian, bên ngoài nhiều đại năng thông thiên cảnh nhìn chăm chăm vào như vậy, tất cả đều có mang địch ý với ta. Muộn một chút, chỉ sợ ta cùng sư tỷ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia lo lắng. Long Hoàng suy nghĩ, cắn cắn răng nói: như vậy, ta trước hết liều mạng mở hư không thông đạo, mang người rời đi, sau đó lại xem xét làm sao giải quyết huyết tổ này. Không được, ta không có khả năng vứt bỏ Long sư tỷ. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt nói. Vừa lúc đó huyết tổ khăng khăng cười cười, thân ảnh bắt đầu chuyển động. Mà kể có bí mật gì, chỉ cần ta chiếm cứ nhục thân này, vậy tất cả bí mật đều là của ta. Huyết tộc thoạt nhìn rất cẩn thận, nhưng trong tay hắn lóe lên hào quang, trong biển máu xuất hiện một thân ảnh, lập tức lao về phía thần hồn của Khương Tư Nam. Hắn cũng nhìn ra Hồng Bông Tạo Hóa Tháp lợi hại, không dám đơn giản dùng thân mạo hiểm, mới ngừng tụ thành một đạo huyết ảnh trước đến dò xét thoáng một phát. Oanh một tiếng, thời điểm huyết ảnh tiếp xúc đến những hào quang màu ngả giữa kia, lập tức liền hóa thành hư vô, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua vậy. Trong ánh mắt của huyết tổ lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng, có chút do dự. Mau tới đây huyết tổ, lão tử van ngươi mau tới đi, bà mẹ nó, nếu như người không đến, lão tử sẽ bị đám người bên ngoài kia đánh chết mất. Trong nội tâm của Khương Tử Nam vô cùng lo lắng, ở trong lòng đang hô to lên. Huyết tổ, vậy mà phụ thân vào trong người Khương Tử Nam, chả lẽ là muốn đoạt xá hắn sao? Ánh mắt của Chu Thành lóe lên, lộ ra một tia lãnh mang. Vừa lúc đó, mọi người Kim Đức Trần Nhân, Tam Tiên Lão Tổ cùng Minh Xà Đại Tướng Quân đều xông tới, mang trên mặt thần sắc hết sức là khó coi. Huyết ma tộc thần thông cực kỳ quỷ dị, chẳng những có thể đồng hóa huyết dịch của kẻ phụ thân, hơn nữa có thể đoạt xá linh hồn, hình thành sinh linh mới. Dù chúng ta đánh chết Khương Tử Nam, huyết ma tộc cũng có thể đào tẩu, cái này phiền toái to rồi. Tam Tiên Đạo Tổ thở dài một hơi nói, nếu chúng ta giết Khương Tử Nam, huyết tổ tự nhiên có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà trốn ra. Nếu không giết hắn, chờ huyết tổ nhập vào thân thành công, khẳng định thực lực tăng nhiều. Ai nói không có cách nào chứ? Kim Đức Chân Nhân đột nhiên lên tiếng, trong ánh mắt của hắn lóe ra thần mang lạnh như băng. Huyết ma tộc thần thông quỷ dị, chỉ cần có một chút huyết dịch đào thoát, có thể mượn thể trọng sinh. Nhưng mà hắn vậy mà ngu xuẩn đến đi nhập vào Khương Tử Nam. Bây giờ là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần dùng chân hỏa đại trận đốt Khương Tử Nam thành tro tàn, vậy thì huyết tổ cũng trốn không có thoát. Minh Xà Đại Tướng Quân cũng lên tiếng nói, đúng như vậy, huyết tổ cường đại như thế, nếu nhập vào thân những người khác, chỉ sợ lập tức có thể thành công. Tiểu tử này thật đúng là có chút bất phàm, vậy mà có thể ngăn cản thời gian lâu như vậy. Cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta chỉ cần diệt sát Khương Tử Nam cùng huyết tổ là được. Lòng Ngừng Tuyết vốn đang giữ ở trước người Khương Tử Nam, vẻ mặt đề phòng. Tuy trong nội tâm lo lắng như lửa đốt, không biết Khương Tử Nam hôm nay tình hình như thế nào rồi. Nhưng mà so sánh với những thông thiên cảnh trước mắt mà nói, thì còn không coi vào đâu. Nhất là nghe bọn hắn nói muốn đốt cháy Khương Tử Nam, lập tức để cho sắc mặt nàng đại biến. Lon con. Băng phách thần quang kiếm xanh biếc, sáng chói chói mắt, lập tức xuất hiện ở trong tay Lòng Ngừng Tuyết. Nàng ta cầm kiếm mà đứng, tay áo bồng bềnh, vẻ mặt lạnh như băng nhìn tất cả mọi người. Trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt. Nàng đã hạ quyết tâm, cho dù chết cũng không thể để bất luận kẻ nào tổn thương đến Khương Tử Nam. Khương Tử Nam ở sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, quanh chân mà ngồi. Trên người lượn lờ, lấy huyết sắc nhàn nhạt. Hơn nữa lông mày có chút nhào lên, phảng phất như là dãi giụa. Kim Đức Chân Nhân nhìn Long Ngưng Tuyết nhàn nhạt nói, người tránh ra, trụ sát huyết ma là trách nhiệm mỗi người, chúng ta không muốn giết ngươi. Trụ sát huyết ma ư, nói thật là dễ nghe, nếu huyết ma bám vào trên người của ngươi, người nguyện ý để cho người khác ngay cả ngươi cũng giết không? Hôm nay ta muốn thương tổn Khương sư đệ, trước hết giết ta đi. Minh Giả Đại Tướng Quân ánh mắt phát lạnh, thành âm lạnh lùng nói, không nên cùng nàng ta nói nhảm làm gì. Xem giết huyết ma trọng yếu nhất, và nhất bị huyết ma nhập vào thân thành công, vậy thì nguy to rồi. Minh Giả Đại Tướng Quân cũng lập tức liền xuất thủ, bàn tay màu đen tản ra khí tức bá đạo, lập tức đánh về phía Lòng Ngừng Tuyết. Nghênh không biến thành lớn hơn 10 trượng, nhưng một tòa thần sơn trấn áp xuống, khí thế ngập trời. Tốt lắm Tam Tiên Lão Tổ, người thúc giục Cửu Dương Phân Thiên Đại Trận tiếp dẫn Cửu Dương Chi Hỏa, năm người chúng ta giúp ngươi. Kim Đức Chân Nhân cũng quát to một tiếng. Tam Tiên Lão Tổ nhẹ gật đầu, trực tiếp thúc giục Thông Thiên Luân. Trong hư không hào quang lập lòe, cơn sóng nhộn nhạo, có một cỗ khí tức kỳ dị từ bốn phương tam hướng lao đến. Ngày sau đó, một đoàn hỏa diễm kim sắc rừng rực lăng không tạo ra. Sau đó, từng đoàn toàn bộ xuất hiện, tạo thành một vòng mặt trời rừng rực. Nhiệt độ này cực kỳ cao, lập tức để cho đại địa rạn nứt, vô số cổ thụ che trời hóa thành tro bụi, vô cùng khủng bố. Ngũ Đức Chân Nhân cũng đồng thời thúc giục pháp lực toàn thân rót vào Cửu Dương Phần Thiên Đại Trận, để cho tiểu mặt trời kia càng thêm rừng rực. Cuối cùng âm thầm một tiếng nổ tung, hình thành biển lửa rừng rực bao phủ về phía Lòng Ngừng Tuyết. Bằng phách thần quang kiếm rừng rực chói mắt, kiếm quang xông lên tận trời. Nàng ta lập tức mở ra thiên tâm cảnh của Thái Thượng Phong Tình Đạo, càng người vô hỷ vô bì, chỉ có ý chí chiến đấu bản năng nhất. Trường kiếm tung hoành ngàn vạn trượng, một kiếm vung xuống như muốn khai thiên tích địa, lượn lờ lấy phong mang tuyệt thế. Oanh! Lập tức cùng bàn tay màu đen đụng vào nhau, răng rắc giòn vang. Bàn tay lập tức chia làm hai nửa, sau đó quỷ dị gia tốc, đột nhiên xuyên qua tầng tầng kiếm quang vỗ vào trên người của Lòng Ngừng Tuyết. Phốc một tiếng, trên người Lòng Ngừng Tuyết có một mảnh quang mang màu vàng lập lòe vô cùng, phảng phất như hộ thần chí bảo nào đó, phù văn sáng lên cực kỳ thần bí, nhưng nàng ta vẫn bị cự lực kia gây thương tích, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Có thể tiếp ta một trưởng đúng là không tệ, nhưng mà ngươi dù sao không phải cường giả thông thiên cảnh, vĩnh viễn không biết cảnh giới này thân diệu. Hiện tại cùng sư đệ của ngươi đi chết đi. Thanh âm của Minh Xà đại tướng quân lạnh lùng nói. Sau một khắc, thân hình cuồng bạo phóng lên, phảng phất như lập tức tràn đầy cả phiến thiên địa. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, quét ngang tứ phương, ngay cả ngọn núi cũng rầm rầm bạo vỡ. Oanh! Hắn một quyền oanh ra như một tinh thần mênh mông rơi đập, mang theo ký tức khủng bố như thái cổ thần sơn trấn áp yêu ma, muốn nghiền ép hết thảy mọi chuyện. Vừa lúc đó biển lửa cũng mãnh liệt chụp lên, lập tức bao phủ lòng ngừng tuyết. Rầm rầm, thiên địa rung động, ngọn núi cực lớn âm âm nổ tung, thần quang rừng rực mà chói mắt tung hoành. Biển lửa không ngừng nổ mạnh, hỏa diễm kim sắc chảy xuôi, ánh sáng chói lọi kia thậm chí vượt qua mặt trời trên đỉnh đầu, muốn đốt hết thảy thành tro tàn. Lòng ngừng tuyết lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng mà đạm mạc, vẫn chắn ở trước mặt Khương Tư Nam, kiên định mà xác thực. Một quyền kia vô cùng bá đạo, lượn lờ lấy cửu dương liệt hỏa, cắn nuốt lòng ngừng tuyết. Nhưng mà lúc này trên người của nàng cũng bắt đầu bộc phát ra thần quang vô lượng, phảng phất như trời cao rồng ngâm, có chân lòng gào thét. Một lực lượng hạo hạo đãng đãng càn quét tứ phương, lập tức liền chặn một quyền của Minh Xà. Oanh một tiếng, phần thiên bí thuật ở trong tay lòng ngừng tuyết phóng ra, toàn thân của nàng bay lên một tầng hỏa diễm màu xanh ra trời, lưu truyền nên hào quang đặc biệt, long lánh mà sáng chói. Chung quanh, những cửu dương chi hỏa dữ dằn kia đều bị nàng ta chậm rãi hấp thụ tới, sau đó đột nhiên chấn động. Tất cả cửu dương hỏa diễm dùng tốc độ gấp 10 lần bay vụt trở về, bao phủ về phía mọi người. Giờ phút này, sắc mặt lòng ngừng tuyết càng thêm tái nhợt, đã không có một tiêu huyết sắc, thân hình lảo đảo, hiển nhiên thi triển ra loại bí thuật này tiêu hao quá lớn, coi như là nàng ta cũng chịu không được. Khương sư đệ, ngươi phải chịu đựng, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Mà xa xa, mọi người Tam Tiên lão tổ thì bị lòng ngừng tuyết dọa sợ hãi kêu lên một cái, căn bản không biết lòng ngừng tuyết có thể lập tức bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, vậy mà phản xạ ra cửu dương chi hỏa. Phải biết rằng cửu dương vô cùng nóng bỏng, chính là thái dương chân hỏa biến thành, không có gì không đốt, cực kỳ khủng bố. Coi như là cửu dương phong thiên đại trận cũng chỉ khó khăn lắm ngưng tụ thành một biển lửa như vậy. Rầm rầm, mọi người Tam Tiên lão tổ có chút khó khăn phá vỡ những biển lửa kia, cả đám đều trở nên chật vật không chịu nổi. Chúng ta vẫn là xem thường Long Ngưng Tuyết, chứ người nàng ta che giấu cỗ lực lượng kia chẳng lẽ là chân long chi lực? Truyền thuyết nàng ta đã nhận được chân long truyền thừa, chẳng lẽ lại là thật? Trong ánh mắt của Kim Đức Trần Nhân bỗng nhiên lộ ra hào quang rừng rực, hắn nghĩ tới khả năng nào đó đáng giá tất cả mọi người điên cuồng. Đúng vậy, nhất định là cái này, nữ nhân này Hắc Long phủ chúng ta muốn. Minh Sa cũng toàn thân chấn động, trong ánh mắt rốt cuộc không hề lạnh như băng, ngược lại lộ ra thần sắc tham lam. Chư vị, bây giờ không phải là thời điểm tranh luận, nhanh nhanh giết Khương Tư Nam cùng huyết ma, bằng không thì nói không chừng chúng ta đều phải chết ở chỗ này đấy. Tam Tiên lão tổ thở dài một hơi, vội vàng thúc giục nói, vậy đừng có lưu thủ nữa, giết đi, giết. Tất cả mọi người quát lạnh một tiếng, lập tức dừng động thân hình, hơn 10 đại năng thông thiên cảnh đồng thời đánh về phía lòng ngừng tuyết. Khương Tư Nam ở sau lưng lòng ngừng tuyết, trong thức hải của hắn, trong ánh mắt thần hồn kim sắc lộ ra thân sắc vừa điên cuồng vừa lo lắng. Tuy hôm nay hắn bị huyết tổ khống chế thân tinh cùng thức hải, nhưng mà tình hình bên ngoài hắn vẫn có thể cảm giác nhất thanh nhị sợ, nhất là lòng ngừng tuyết đẫm máu chiến đấu, nhận lấy thương thế rất nặng, thù ở trước mặt của hắn tử chiến không lui. Sư tỷ, người sao mà ngốc như vậy? Con mắt của Khương Tư Nam đỏ hồng, trong lòng có một dòng nước ấm kích động, trong lúc nhất thời nghẹn ngào nói không nên lời. Mà huyết tổ vẫn cực kỳ cẩn thận đứng ở trong biển máu, hết sức cẩn thận nhìn hồng bông tạo hóa tháp trên thần hồn của Khương Tư Nam. Huyết tổ phong ra vài đạo huyết ảnh phân thân muốn tiếp xúc thần hồn của Khương Tư Nam, nhưng mà không hề ngoài ý muốn đều bị quang mang bạch sắc luyện thành hư vô. Trong ánh mắt của huyết tổ lộ ra thần sắc vô cùng kích động, biết trong ngọc tháp 7 tầng này nhất định là chí bảo, cũng không biết là cấp bậc bảo vật gì lại có thể tự chủ phòng ngự về linh hồn. Hơn nữa cỗ chấn động thần bí mênh mông kia để cho hắn phảng phất như nghĩ tới đồ vật nào đó, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Nhưng càng là như thế, hắn càng không dám tới gần Khương Tư Nam, sợ mình cũng bị gãy ở chỗ này. Hắn chỉ đã không ngừng ở trong biển máu ngưng luyện huyết ảnh phân thân đi dò xét uy lực của hồng mông tạo hóa tháp, muốn tìm ra một loại phương pháp có thể xuyên thấu những hào quang kia. Long Hoàng, tình hình của Long Sư Tỷ bây giờ vạn phần khẩn cấp, tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng, có biện pháp nào mang hai người chúng ta đi ra ngoài không? Thanh âm của Khương Tư Nam lo lắng nói. Long Hoàng thở dài một hơi nói, căn bản là không có khả năng, nhiều đại năng thông thiên cảnh như vậy, hơn nữa Tam Tiên Lão Tổ cùng Minh Sa Đại Tướng Quân thực lực đều đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong, trên người còn có dị bảo nữa. Dù ta có thể mở ra hư không thông đạo, cũng sẽ lập tức bị bọn hắn công phá. Hai người khẳng định không được, nếu một mình ngươi mà nói, còn có mấy phần nắm chắc. Không được, ta không thể bỏ Sư Tỷ ở lại chỗ này. Khương Tư Nam quả quyết cự tuyệt nói. Long Hoàng, nếu người toàn lực thi triển, có thể tống xuất Long Sư Tỷ ra Tam Tiên Đảo hay không? Cái gì? Long Hoàng tức cười, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, người thật đúng là tinh trùng mà. Vì tính ngay cả tính mạng của mình cũng không để ý sao? Nếu đưa nàng đi, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không có khả năng để cho Long Sư Tỷ chết cho ta. Huống hồ ta cũng không nhất định sẽ chết. Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhìn lóe lên, lộ ra một tia tinh quang, vội vàng hỏi. Long Hoàng, nếu người trước tiên cất bước để Long Sư Tỷ đi trước, sau đó lại tiễn đưa ta ly khai, có khả năng được không? Căn bản không có khả năng. Long Hoàng không cần suy nghĩ nói. Tuy hôm nay ta khôi phục thực lực nhất định, nhưng mà không tính là cường đại mấy. Cầu dương phòng thiên đại trận kia rất là lợi hại, làm cho không gian nơi đây bị phong ấn, lực cản cực kỳ cường đại. Ta mở hư không thông đạo, một lần là không sai biệt lắm, liền tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, căn bản không cách nào mở ra lần thứ hai. Vậy nếu không phải ly khai Tam Tiên Đảo mà mang ta đi tới phiến bí cảnh kia, có khả năng làm được không? Con mắt của Long Hoàng lập tức sáng ngời, chậm rãi nói. Ngươi là muốn thông qua bí cảnh tiến vào phiến cổ chiến trường kia. Bí cảnh ngay ở trên Tam Tiên Đảo, hơn nữa ta còn ở bên trong để lại phong ấn. Nếu đi vào, có lẽ không hao phí lực lượng gì. Bất quá tiểu tử ngươi cố ý muốn đưa Long Ngừng Tuyết ra khỏi Tam Tiên Đảo, chỉ sợ đối với cổ chiến trường kia cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Có thể đi vào bí cảnh vậy là tốt rồi. Khương Tư Nam lập tức ổn định tâm thần, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nhàn nhạt nói. Tiến vào cổ chiến trường xác thực là một cơ hội, có thể vật lộn đọ sức, nhưng mà không cần phải để cho Long Sư Tỷ cùng ta đi liều mạng, cho nên ý ta đã quyết, người tiễn đưa nàng rời đi đi. Trong ánh mắt của Long Hoàng lộ ra một tia phức tạp, đến cuối cùng rốt cuộc không có cự tuyệt, nhà gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại đưa Long Sư Tỷ rời đi, giúp ta mang cho nàng mấy câu. Bên ngoài Long Ngưng Tuyết đụng phải nguy cơ mất trí mạng, hơn 10 đại năng thông thiên cảnh đồng thời công giết. Tuy ngâm nghe bí mật Long tộc trên người nàng không có hạ sát chiêu, nhưng vẫn làm cho nàng bị trọng thương, không ngừng phun máu. Nàng sợi tóc mất trật tự tán loạn, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy tái nhợt, quay miệng còn có trên người đều là có vết máu đỏ tươi nhiễm ở trên váy, nhìn thấy mà giật mình. Da thịt như ngọc lộ ra ở bên ngoài, quần trắng cũng có chút rách nát, cả người trọng thương khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà băng phách thần quang kiếm trong tay vẫn đang nắm chặt, gắt gao, ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.